Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221 Cửu Xuyên trở về. Chương 221 Cửu Xuyên trở về Đặng Thông hẻm tiểu viện. Giang Nguyệt Bạch mượn Lục Nam Chi Tĩnh Thất luyện đan, từ ngày ấy từ Lý Thận Chi trong miệng biết. Được Khổng Thị có một kiện kim thuộc tính bẩm sinh linh bảo. Giang Nguyệt Bạch tâm liền nôn nóng lên, Lưu Sa Vực bắt được thổ linh vật lúc sau đến bây giờ. Đã 3 năm nhiều, này 3 năm nàng tìm không dưới thượng trăm địa phương. Đều là không thu hoạch được gì. Đây là này 3 năm nhiều tới nay, lần đầu tiên được đến vô cùng chuẩn xác linh vật manh mối. Hơn nữa gần ngay trước mắt, chính là thu hoạch khó khăn cùng trở ngại. So dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải đại, Khổng Thị bí khố. Tới cái hóa thần tu sĩ chỉ sợ đều không thể dễ dàng xông vào. Cho dù có mệnh đi vào tìm được đồ vật, cũng mất mạng mang theo đồ vật rời đi, suy tương đương đan lô toát ra khói đen. Giang Nguyệt Bạch thình lình hoàn hồn, luống cuống tay chân tắt lửa xem xét. Một lò tráng cốt đan. Phế đi. Ai? Giang Nguyệt Bạch chống cằm sâu kín thở dài. Nàng địa sát hỏa quá mãnh liệt, luyện đan vẫn là muốn chuyên tâm khống hỏa, không thể phân tâm. Tiểu lục hỏa nếu có thể ôn hòa một chút, đem nó nhét vào đan lô hạ khống hỏa cũng khá tốt. Giang Nguyệt Bạch chống đầu nghĩ nghĩ, lại thở dài, lấy ra Phất Y Chân Quân cho nàng những cái đó trận đồ. Xoa xoa mặt làm chính mình chuyên chú, quả nhiên như Phất Y Chân Quân lời nói. Từ cơ sở học khởi giai đoạn trước khó khăn quá lớn. Người khác lúc này đều có thể trực tiếp dựa trận đồ bày trận. Ta còn ở nơi này nghiên cứu trận điểm chi gian liên tiếp biến hóa nguyên lý. Chính là không lộng minh bạch, ta lại khó chịu. Giang Nguyệt Bạch lấy ra giấy bút quỳ dạp trên mặt đất. Lật xem trận đồ viết viết vẽ vẽ, chuyển động 8 trận bàn thượng luân bàn, véo chỉ suy đoán, lần này phong vân hội bí cảnh mê cung chung. Nghe nói có đặc biệt nhiều trận pháp, trận đạo tinh thông người sẽ so những người khác càng dễ dàng tìm được đường ra. Ta hiện tại dùng 8 trận bàn đã có thể bố ra mộc hỏa thổ tam chuyển liên hoàn trận. Cẩn thận điểm nói. Vây sát trúc cơ đỉnh không thành vấn đề, chỉ là thiếu thủy cùng kim vô pháp tự thành tuần hoàn. Ta toàn thân linh lực cũng chỉ đủ chống đỡ tam chuyển liên hoàn trận 1 canh giờ tả hữu. Trừ bỏ 8 trận bàn chung hiện tại có thể sử dụng 24 trận. Còn phải chuẩn bị mấy cái không cần hao phí ta linh khí trận để ngừa vạn nhất. Ta nhìn xem, ân, cái này ngũ tuyệt thiên lôi trận thoạt nhìn không tồi a. Giang Nguyệt Bạch từ Phất Y Chân Quân cho nàng trận đồ chung lấy ra trong đó 1 chương, lật qua tới nằm ngửa trên mặt đất xem, lấy ngũ hành hàm lôi trận khí, ấn 5 năm chi số, chiếu ngũ hành sinh khắc phương vị bày trận, ngũ hành tương sinh, tụ lôi thành chiều, chắp cánh khó thoát, ngũ hành tương khắc, lôi bạo khuynh thiên, chăm chết vô sinh. Trận này có thể lấy trúc cơ thực lực dẫn động kim đan uy năng. Thoạt nhìn thật là lợi hại, nhưng cái này trận quy mô không nhỏ, cũng không phải là ta một người là có thể bố thành. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục lật xem, nhìn nhìn liền cảm thấy miệng có điểm nhàn. Thuận tay lấy ra một hộp bạch thủy vực đặc sắc ngài thảo thanh đoàn tới ăn. Thanh đoàn nhão dính dính nhu kỳ kỳ. Dính bột mì không dính tay, bên trong đậu tán nhuyễn cũng rất thơm ngọt, ăn ngon sao? Nghe được quen thuộc thanh âm, Giang Nguyệt Bạch cắn thanh đoàn, hai mắt bỗng dưng mở to, vội vàng đem trong miệng thanh đoàn nhổ ra nhét vào hộp. Hộp lại ném vào đan lô, mạt sạch sẽ miệng bò dậy, kéo ra tĩnh thất môn. Chi Lan Ngọc Thụ thanh y nam tử đứng ở trong viện. Rõ ràng mặt mày ôn hòa đẹp, lại làm Giang Nguyệt Bạch nhìn ra vài phần nghiêm khắc, một trận chột dạ, sư phụ, Lê Cửu Xuyên đánh giá Giang Nguyệt Bạch, xem nàng tu vi khoảng cách trúc cơ hậu kỳ chỉ còn tiểu một nửa khoảng cách. Lộ ra vừa lòng thần sắc, lại nhìn đến khóe miệng nàng không lau khô màu trắng bột phấn. Nhấp môi lắc đầu, Giang Nguyệt Bạch hai tay nắm chặt. Cổ co rụt lại, nhược thanh nhược khí. Sư phụ, ta muốn nói ta chỉ là tò mò nếm một cái miệng nhỏ. Ngài tin sao? Giang Nguyệt Bạch nhe răng giới cười. Nhà thượng còn dính thanh trong đoàn đậu tán nhuyễn, Lê Cửu Xuyên cũng không răn dạy nàng. Chỉ nhìn chung quanh, như thế nào liền trong viện phòng hộ trận đều không khai. Ta nếu là bọn đạo trích đồ đệ, ngươi lại đang ở tu luyện, sợ là muốn nguy hiểm. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, trong viện phòng hộ trận đâu? Tuy nói trên người nàng có sư phụ một đạo thần niệm, sư phụ có thể ở thần thức trong phạm vi dễ dàng tìm được nàng, nhưng cũng không nên dễ dàng như vậy liền đi vào trong viện tới a. Sư phụ ngươi từ từ. Giang Nguyệt Bạch ở các nhà ở tìm một vòng, không thấy được Lục Nam Chi, tức khắc hiểu được là A Nam. Nàng gần nhất tinh thần có điểm hoảng hốt, định là ra cửa khi quên mất. Sư phụ ngươi ngồi, ta cho ngươi pha trà. Bạch Thủy Vực được xưng linh trà chi hương, nơi này trà xuân thanh trà thanh đặc biệt hảo uống. Giang Nguyệt Bạch tiếp đón Lê Cửu Xuyên ở trong viện tiểu tòa, tay chân lanh lẹ lấy ra hồng nê tiểu hỏa lô, nấu nước pha trà. Lê Cửu Xuyên ngồi xuống nói, Lục Nam Chi sự tình, Thái Thượng Trưởng Lão đã biết được, đang theo nàng sư phụ Quang Hàn kiếm quân cùng với tông chủ thương nghị. Thiên Diễn Tông sẽ không mặc kệ nàng, thật sự. Giang Nguyệt Bạch kinh hỉ ngẩng đầu, Lê Cửu Xuyên tiếp nhận Giang Nguyệt Bạch trong tay trà vải, đặt ở mũi hạ nhẹ người, ánh mắt hơi lượng, ân, ta là hồi quá tông môn lúc sau mới lại đây, chỉ là Thiên Diễn Tông có tổ sư răn dạy, không thể nhúng tay Lục thị sự tình, việc này lại cùng Phương thị có quan hệ, cho nên muốn vu hồi xử lý. Khủng hao phí chút thời gian cùng công phu, người mấy ngày này nhiều coi chừng Lục Nam Chi. Thái Thượng Trưởng Lão nói nàng ngoài mềm trong cứng, lại quật cường muốn cường, truyền tin cho nàng cũng không trở về, sợ nàng xúc động hành sự. Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu. Hảo, ta sẽ cùng Ân Nam hảo hảo nói, thật sự không được, ta mỗi ngày đi theo nàng là được. Lê Cửu Xuyên tự mình động thủ pha trà. Mỗi ngày đi theo đảo cũng không cần, đừng đem nàng bức cho thật chặt, nhiều quan tâm là được. Mặt khác, Phương thị kia Phương Minh Giật, là ngươi hạ độc thủ đi. Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng, sư phụ ngươi nói cái gì đâu? Phương Minh Giật là cái nào? Ta căn bản đều không quen biết, ta mấy ngày này vẫn luôn ở trong sân tu luyện học tập, nào cũng chưa đi qua. Sư phụ lúc này mới đến Khổng Phương Thành, tin tức như thế nào như vậy linh thông đâu? Lê Cửu Xuyên cười nói, ta lại đây phía trước đi qua một chuyến Phương thị thế tông chủ truyền tin thăm hỏi Phương thị tộc trưởng, nghe được rất nhiều người ở trộm nghị luận Phương Minh Giật ở vùng ngoại ô bị người trùm bao tài lột sạch, đánh đến mẹ ruột đều nhận không ra. Ta tưởng tượng liền biết là ngươi, thật không phải ta. Giang Nguyệt Bạch đúng lý hợp tình, ta đường đường Thiên Khóc Phong đại sư tỷ, hành sự quang minh lỗi lạc, tuyệt không sẽ làm ra có tổn hại sư phụ danh dự cùng tông môn hình tượng việc. Lê Cửu Xuyên bật cười lắc đầu, được rồi, không nói người khác, nói nói ngươi mấy năm nay trải qua đi. Hồng lò pha trà, thầy trò nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch lải nhải nói hồi lâu, đem nàng mấy năm nay kinh tâm động phách, chua xót khổ sở toàn bộ đào cấp Lê Cửu Xuyên. Chính là như vậy, hiện giờ chỉ kém kim linh vật cùng thủy linh vật, này 3 năm vận khí không tốt lắm, biến tìm không có kết quả còn bị hại rất nhiều lần, thiếu chút nữa liền không thấy được sư phụ a. Hiện tại ta nghe được Khổng thị bí khố có một kiện kim hệ bẩm sinh linh bảo, nhưng đó là Khổng thị bí khố, ta thật sự không có biện pháp. Sư phụ tương đương, Giang Nguyệt Bạch phi đầu tán phát. Hoảng trên đầu Tiểu Linh Chi đầy mặt hủy khuất sầu bi, Lê Cửu Xuyên vẻ mặt bình thản buông chung trà. Người này trong đầu tịnh là chút đường ngang ngõ tát, tu chân giới tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng không phải toàn vô đạo nghĩa đáng nói. Người muốn đồ vật có đôi khi có thể dùng đang lúc thủ đoạn cùng con đường đi thu hoạch, không phải nhất định phải đi trộm đi đoạt lấy. Liền tính thế đạo như thế, người cũng không thể nước chảy bèo trôi. Muốn trước sau bảo vệ cho trong lòng điểm mấu chốt, mạc bẩn chính mình đạo tâm. Giang Nguyệt Bạch mặt đỏ lên. Nhưng như vậy quý trọng đồ vật, ta phải bao lớn mặt mũi mới có thể làm nhân gia trực tiếp cho ta à? Khổng thị tổ tiên lấy văn nhập đạo, trong tộc đến bây giờ vẫn có không ít đệ tử tu hạo nhiên chính khí. Khổng thị tộc trưởng ta từng gặp qua vài lần, là khoa vạn vật hiểu rõ người. Người đi lý một lý dung nhan. Tùy vi sư đi khổng thị tới cửa bái phòng, Giang Nguyệt Bạch vui vẻ ra mặt. Có sư phụ quan tâm trợ giúp thật tốt, liền tính lần này đi khổng thị vẫn là bất lực trở về, nàng cũng vui vẻ. Tấu chương xong, hết chương.